Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm. Chương 75 đến 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75 để tâm chuyện vụn vặt và tôi với anh ta đã chiến tranh lạnh. Mặc dù Tô Tử Dương cho Lăng Triển Dực chút mặt mũi, không khóc nữa, nhưng bộ dạng cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến đã không còn vẻ mặt bình tĩnh nên làm gì thì làm đó. Lăng Triển Dực đưa đồ qua thì ăn, nên uống thì uống, lại không còn thân mật tươi cười với anh nữa, như thể nháy mắt khôi phục lý trí, cái loại lên giọng và lãm nũng tùy hứng khi đang yêu tất cả đều biến mất không thấy. Lăng Triển Dực nhạy bén phát hiện biến hóa của Tô Tử Dương, trong lòng lột bột một tiếng, đồng thời cực kỳ ảo não, biết thế thì đã không ghẹo cậu. Chuyện này nguy rồi, thật sự chọc giận cậu rồi, anh âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, rồi bây giờ làm sao đây? Lăng Triển Dực gấp đến độ vò đầu bứt tai, trong lòng nói uổng hết công sức rồi, vất vả lắm mới rước được tiểu tổ tông này về nhà, cũng ra mắt phụ huynh, chờ sinh con ra thì tổ chức đám cưới. Kết quả thua trên hai quả dâu tây, coi có oan cho anh không chứ? Thật ra Tô Tử Dương cũng không biết tại sao bản thân cứ miên man suy nghĩ lung tung mãi. Trong chuyện này, cậu cũng biết cậu có chỗ hơi nhỏ mọn. Nhưng mà, nếu nhìn từ góc độ của cậu, đó hoàn toàn không phải chuyện do hai quả dâu tây. Trong thời gian này, cậu được Lăng Triển Dực coi như tổ tông mà cung phụng, được đau lòng chăm sóc, được cưng chiều yêu thương. Chỉ cần cậu có hơi không hài lòng tuyệt đối sẽ được dỗ cho vui vẻ. Nên dần dần Tô Tử Dương đã quen cảm giác được người ta phủng trong lòng bàn tay che chở, đôi lúc cậu cũng sẽ lên giọng tùy hứng ngạo mạn, nhưng cậu cũng biết đắn đo đúng mực, biết đây cùng lắm chỉ là gia vị cuộc sống, làm nũng tùy hứng làm cậu vui vẻ, người dỗ cậu chăm cậu cũng sẽ vui vẻ. Nhưng nếu loại cân bằng này bị sụp đổ thì sao? Hôm nay ba Lăng mẹ Lăng tới đây, cơ bản đã quyết định hôn sự cho hai người bọn họ. Hơn nữa Tô Tử Dương cũng định đợi sinh đứa bé ra sẽ chuẩn bị kết hôn với Lăng Triển Dực. Nhưng ngay lúc cậu quyết định tiến thêm một bước lớn, giao chân tâm của mình ra thì đột nhiên Lăng Triển Dực không dỗ dành cậu, hơn nữa sau khi chọc cậu tức giận xong liền quay người rời đi. Đương nhiên tất cả những chuyện này đều xuất phát từ góc độ của Tô Tử Dương để nhìn, Lăng Triển Dực rời đi là đi lấy dâu tây cho cậu. Nhưng khi đó Tô Tử Dương làm sao biết trong tử lạnh còn dâu tây, càng không biết Lăng đi là để lấy dâu tây cho cậu. Cậu cho rằng bởi vì chuyện kết hôn đã quyết định xong, sau đó Lăng Triển Dực lập tức lơi lỏng, không quan tâm cậu nữa, em thích tức giận, thích nổi bệnh công chúa nóng này thì cứ việc, bố không hầu hạ em. Dù sao em là người của anh, chạy không được. Phía trên là phỏng đoán tâm lý của Tô Tử Dương trong nháy mắt ngắn ngủi. Có một số chuyện người ta sợ nhất là suy nghĩ miên man, tưởng tượng sâu xa. Tô Tử Dương vừa bắt đầu nghĩ chuyện này, trí tưởng tượng lập tức bay cao bay xa như ngựa đứt cương, nghĩ càng ngày càng xa, càng ngày càng khó tin, nhưng lại là những khả năng có thể phát sinh nhất ở rất nhiều cặp vợ chồng. Bạn thấy không, chuyện kết hôn vừa mới định ra xong, em vừa tức giận anh đã làm lơ em, vậy sau này thì sao? Sau khi kết hôn thì sao? Sau khi sinh con xong thì sao? Có phải càng không để em vào mắt đúng không? Tô Tử Dương cứ tưởng tượng như vậy, có thể không ủy khuất sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa lúc này cậu còn đang mang thai, vốn dĩ vác cái bông to làm tâm tình thường xuyên bực bội, cậu vốn là đã muốn bước thêm một bước, giờ bị Lăng Triển Dực ký thế ý, kết quả lập tức lùi lại vài bước, thậm chí lùi về trong động, thế nào cũng không chịu ngoi đầu. Đúng vậy, Tô Tử Dương thuộc loại rùa đen, gặp chuyện có thể trốn thì trốn, cậu nhất quyết sẽ không chủ động. Có lẽ bạn sẽ nói, không phải sau đó Lăng Triển Dực đã giải thích rồi sao? Anh ta đi lấy dâu tây cũng không có bỏ mặc Tô Tử Dương. Nhưng mà suy nghĩ của người mang thai rất tinh tế đó, cậu sẽ nghĩ, mặc dù lần này anh không dỗ cậu không phải tại vì chán, thế sau này thì sao? Liệu một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy mệt mỏi với chuyện này? Một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy phiền, như vậy chờ đến khi cậu được chiều chuộng đến vô pháp vô thiên không thể rời xa anh ấy được nữa, tự dưng anh thu hồi tất cả những điều tốt đẹp đó, đột nhiên anh cảm thấy phiền chán, vậy bản thân cậu thì sao? Cậu phải làm sao bây giờ? Chỉ sợ sẽ không có ai có thể chịu đựng được cậu tùy hứng làm nũng chơi xấu ha. Thay vì ngày đó tới, không bằng nhân lúc này còn chưa có luân hãm hoàn toàn, sớm nhìn rõ cho kịp để lý trí quay lại trước khi nó sụp đổ tương đối tốt hơn. Làm lạnh bản thân như vậy trước, để khi cái ngày rời đi kia chân chính tới tim, sẽ không đau đúng không? Mặc dù còn không cam lòng và ủy khuất nhưng Tô Tử Dương rất ít khi chiến tranh lạnh với Lăng Triển Dực, đi ngủ cũng cho Lăng Triển Dực lên giường, cũng chịu cho anh ôm hôn hai cái, nhưng vẻ mặt cậu không có chút biến hóa nào. Lăng Triển Dực đã gấp sắp phát điên, anh không biết Tô Tử Dương bị làm sao, tại sao lần này có dỗ cậu thế nào cũng không quay lại được. Lúc nửa đêm, Tô Tử Dương nằm mơ thấy Lăng Triển Dực vứt bỏ cậu, cậu muốn nhìn mấy đứa con trai của cậu một cái, lại bị Lăng Triển Dực hung hăng đẩy ra, rồi đột nhiên cậu bừng tỉnh. Tô Tử Dương cảm thấy cơ thể mình đã ra một thân mồ hôi lạnh. Đồng thời khóe mắt đã ướt át, trong lòng ủy khuất không nói ra lời. Đến tột cùng là vì cái gì cậu mới cùng người đàn ông này đi đến bước bên nhau này đây? Cậu không muốn tiền của anh, cậu có rất nhiều bản lĩnh cũng có khả năng tự kiếm được, không cần lấy tiền của anh. Cũng không muốn gia thế của anh, những người trên cao cơ bản không có tự do, nào có chuyện sống một cuộc sống bình thường thoải mái hạnh phúc là quan trọng được. Thế nên cậu càng không thèm gia thế của anh, là vì cho đứa bé một gia đình trọn vẹn sao? Vậy cậu hoàn toàn có thể chờ sau khi sinh con xong tìm một người phụ nữ để tạo thành một gia đình hoàn chỉnh, tóm lại là tốt hơn nhiều so với tổ hợp ba ba, daddy, bảo bối. Cậu muốn chính là cái người Lăng Triển Dực này. Lăng Triển Dực đối tốt với cậu, nuông chiều cậu như trời cao, cái gì cũng nghe theo cậu, cái cảm giác được người ta che chở và yêu thương là điều tốt đẹp mà cuộc đời này cậu theo đuổi. Vốn dĩ cậu nghĩ sao lại có người đối tốt với cậu như vậy? Thật ra là cậu đang nằm mơ đúng không? Nếu tỉnh mộng sẽ càng cảm thấy cô đơn, không bằng chưa từng có được cảm giác quá tốt đẹp như thế. Tô Tử Dương khóc nức nở ra tiếng, đột nhiên cảm thấy bản thân để cái thai lại trong bụng mình là sai lầm. Nếu không có hai đứa bé này, có phải cậu và Lăng Triển Dực sẽ không có bất cứ liên quan nào hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy hiện tại cậu cũng sẽ không lo được lo mất như thế, sợ hãi giống như một cô gái nhỏ khóc thút thít đúng không? Tô Tử Dương, mày tỉnh lại đi, chuyện này thì có cái gì đâu, cùng lắm thì một mình cậu mang con rời đi, hà tất gì lại làm bản thân vô dụng như thế, vậy mà lại khóc, đã khóc một lần còn chưa đủ hả? Cớ gì còn muốn khóc lần thứ hai? Chấm, Lăng Triển Dực chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng khóc nức nở của người bên cạnh, ban đầu còn tưởng rằng mình bị ảo giác, sau đó mới phát giác Tô Tử Dương thật sự đang khóc, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, anh vội vang đứng dậy, mở cái đèn trên tủ đầu giường lê rồi bước đến bên cạnh Tô Tử Dương, lo lắng hỏi. Tử Dương, em sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Lúc Lăng Triển Dực di chuyển thì Tô Tử Dương đã biết anh tỉnh dậy. Lúc này cậu cưỡng ép bản thân ngừng khóc, nghẹn ngào trả lời. Không có, không có, vậy tại sao em khóc, còn vì chuyện lúc sáng mà giận anh sao? Lăng Triển Dực xoay mặt Tô Tử Dương đối diện với mình. Em nói thật cho anh biết đi, cuối cùng là em còn đang tức giận chuyện gì? Giữa hai chúng ta còn có chuyện nào không thể nói sao? Tại sao muốn lén khóc? Rốt cuộc là trong lòng em đang suy nghĩ cái gì? Tô Tử Dương lướt qua khuôn mặt tuấn tú của Lăng Triển Dực hơi do dự, nhưng lại nhanh chóng rời mắt đi. Không có gì, là chuyện riêng của em, không liên quan đến anh. Tô Tử Dương, đây là lần đầu tiên Lăng Triển Dực dùng thái độ như vậy kêu tên của Tô Tử Dương từ lúc họ hẹn hò đến nay, hơn nữa còn kêu cả họ lẫn tên. Anh gãi đầu, đã sắp bực tức muốn hộc máu. Nếu em có gì không vừa lòng với anh em có thể nói ra, làm gì thì làm, tóm lại đừng giữ trong lòng được không? Nếu là chuyện hai quả dâu tây kia anh đã xin lỗi em rồi, mà em cũng chấp nhận lời xin lỗi của anh, như vậy rốt cuộc bây giờ em muốn thế nào? Có phải muốn anh móc tim anh ra cho em xem thì em mới vừa lòng đúng không? Tô Tử Dương trừng to mắt nhìn anh, đó coi đi anh ấy đều đã bắt đầu giống lên với mình. Lăng Triển Dực cũng cảm thấy vừa rồi mình kích động quá mức, kích động anh hạ thấp âm thanh, tiếp tục. Tử Dương, chiến tranh lạnh là sát thủ mạnh nhất giữa vợ chồng, anh hy vọng em không cần dùng loại phương pháp này để trừng phạt anh, có được không? Giống như trước đây vậy, tức giận khó chịu thì đánh anh mắng anh, có chuyện gì cũng đều nói ra, được không? Một lúc lâu sau Tô Tử Dương mới lẳng lặng nói, không phải là chuyện của anh, là chuyện của riêng em nghĩ còn chưa giải quyết xong nỗi lòng của mình. Lăng Triển Dực, em muốn một mình yên tĩnh một lát. Lăng Triển Dực hít sâu một hơi, miễn cưỡng ép cảm xúc cuồng cuộn trong lồng ngực xuống. Giờ phút này anh hoàn toàn không đoán ra được rốt cuộc tiểu tổ tông này tại sao chui rúc vào sâu trong sừng châu. Anh quyết đoán không truy hỏi nữa, bây giờ chính cảm xúc anh cũng có chút mất khống chế, lại tiếp tục truy hỏi nữa chỉ sợ sẽ phạm sai lầm lớn hơn. Vẫn để hai người bình tĩnh lại, vậy được em ngủ ở đây đi, anh qua phòng cho khách bên cạnh ngủ. Lăng Triển Dực xuống giường, nhưng mà em đừng suy nghĩ lung tung nữa, bây giờ ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì buổi sáng ngày mai chúng ta lại bàn tiếp. Được chứ, Tô Tử Dương nhẹ nhàng, một tiếng, hai mắt nhắm lại. Lăng Triển Dực cúi người đắp chăn cho cậu, đồng thời lót cái đệm ở dưới bụng Tô Tử Dương, sau đó theo thói quen cúi người hôn vào giữa mày Tô Tử Dương, thấp giọng nói. Ngủ ngon, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng em nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận, đừng lại tiếp tục tra tấn anh. Những lời này, Lăng Triển Dực không có nói ra, sợ nói ra Tô Tử Dương lại càng suy nghĩ nhiều. Anh dặn dò, có chuyện gì thì kêu anh mở cửa, có thể nghe thấy. Tô Tử Dương tiếp tục đáp. Lăng Triển Dực tắt đèn đầu giường, xoay người đi ra ngoài. Nằm trên giường trong phòng cho khách, Lăng Triển Dực hồi lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại, trên thế giới này người oan uổng nhất chính là anh đó. Đang êm đẹp, vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy. Vật nhỏ kia không biết lại chiêu vào sừng trâu gì rồi, vậy mà chiến tranh lạnh với anh. Trái tim này của anh sắp bị cậu giày vò đến chết mất thôi. Lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, Lăng Triển Dực dứt khoát ngồi dậy, lấy điện thoại ra mở máy lên, mở danh bạ của Cố Phong ra gọi cho hắn, cũng kệ mẹ nó bây giờ có phải là 2 giờ sáng hay không. Anh phải tìm người nào đó trò chuyện, bằng không anh sắp phát điên rồi. Chương 76 tìm người than thở. Tô Tử Dương không thể nào mà ngủ ngon được, cậu nằm nghiêng cố gắng ngủ hồi lâu vẫn không ngủ được nên dứt khoát chống khuỷu tay, nhẹ nhàng ngồi dậy. Sau đó cậu sờ ét không ạng mở đèn, lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở máy lên lật danh bạ định tìm người tâm sự. Không thể không nói, ở một khía cạnh nào đó, phương pháp xử lý vấn đề của hai người này khá giống nhau. Tô Tử Dương tìm thấy số của Lạc Dương, cũng mặc kệ người ta có phải đang ngủ hay không, lập tức gọi qua. Dù có là ai thì lúc rạng sáng 2 giờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà không phát điên. Lạc Dương không có thói quen tắt điện thoại khi ngủ, nên Tô Tử Dương vừa gọi đến đã làm y tỉnh giấc. Y bực bội lăn qua lăn lại, nhưng vẫn vươn tay lấy điện thoại, nếu không tiếng chuông cứ kêu liên tục sẽ đánh thức Diệp Thước nằm ngủ bên cạnh. Lạc Dương bắt máy, sau đó nhẹ nhàng bỏ cái tay trên eo ra rồi xoay người xuống giường. Diệp Thước dường như nhận thấy y rời đi, mơ màng hừ một tiếng, lại vươn tay muốn ôm Lạc Dương. Lạc Dương nhanh chóng lấy cây gối ôm của mình đưa vào lòng hắn, Diệp Thước cảm thấy ôm được đồ, bất an trong lúc mơ ngủ biến mất, hô hấp cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Lạc Dương thấy hắn không tỉnh lại, bây giờ mới nhẹ nhàng rời đi, bước ra phòng khách nghe điện thoại. Lúc nãy vì nhanh chóng bắt máy, Lạc Dương cũng chưa xem là ai, lúc này nhìn màn hình mới thấy là Tử Dương, trong lòng lập tức căng thẳng, vội hỏi. Alo, Tử Dương, sao vậy, đã trễ thế này còn gọi điện thoại, có phải xảy ra chuyện gì không? Tô Tử Dương đắn đo một lát, không biết bắt đầu từ đâu nên nói. Thật xin lỗi vì gì trễ thế này rồi còn điện cho anh, nhưng mà tôi không tìm được ai để nói hết mà chỉ có anh biết chuyện của tôi với Lăng Triển Dực nên. Lạc Dương vừa nghe giọng điệu của Tô Tử Dương liền biết không có chuyện gì nghiêm trọng thì lập tức thả lỏng. Y ngồi xuống ghế sofa, dịu dàng nói. Không có gì, dẫu sao cũng đánh thức tôi rồi, có chuyện gì thì cứ nói đi tôi nghe đây. Tôi cãi nhau với Lăng Triển Dực. Tô Tử Dương nghĩ tìm một câu như vậy để mở đầu. Cùng lúc đó, trong phòng cho khách nhà cậu, Lăng Triển Dực cũng nói với Cố Phong y như vậy. Họ Cố, vật nhỏ nhà tao chiến tranh lạnh với tao, tao sầu ghê á, Lạc Dương sửng sốt thản nhiên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cãi nhau là chuyện bình thường mà tôi với Diệp Thước cũng thường xuyên cãi nhau, không có chuyện gì tôi cũng quở trách em ấy vài câu, em ấy cười hì hì chứ chưa bao giờ nổi giận cả. Nhưng tôi phát hiện anh ấy đối xử với tôi không tốt như trước nữa. Hôm nay anh ta chọc tức tôi thế nhưng không xin lỗi tôi, hơn nữa còn không dỗ tôi mà lập tức xoay người đi luôn. Mặc dù sau đó tôi mới biết là tôi trách lầm anh ấy, nhưng tôi cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, lỡ như sau này anh ấy biến thành như vậy, cảm thấy tôi phiền, tôi đây phải làm sao bây giờ? Tô Tử Dương thở phì phò nói, tôi không thể nhịn được mà nghĩ tôi và hắn bên nhau có phải căn bản chính là sai lầm hay không? Thậm chí còn cảm thấy buông bỏ tôn nghiêm mà dựng dục hậu đại cho anh ta có phải là tôi thiệt thòi lớn không? Hắn ta căn bản không xứng để tôi phải làm vậy. Trong phòng cho khách Lăng Triển Dực nghe Cố Phong trêu chọc. Chiến tranh lạnh là chuyện thường ở huyện, tao là thấy mày thiếu ngược, dừa, chiến tranh lạnh càng tốt, thì càng buồn bực, mà mày có biết nguyên nhân chiến tranh lạnh là gì không? Chỉ bởi vì tao ăn có 2 quả dâu tây, có quả dâu tây luôn á, em ấy tưởng còn có 2 quả là hết nên không nỡ ăn. Dầu tây đó là mẹ tao mua tủ lạnh còn nhiều lắm, tao biết trong tủ lạnh còn đó, nên mới chọc ẻm, cố ý ăn hết 2 quả dâu tây trong tay ẻm. Mày mới tham ăn á, đây là tình thú biết không, mày không hiểu. Ừ, sau đó tao lại cảm thấy tao không nên ăn của em ấy, không nên biết ẻm hay tạc mau còn cố ý trêu ẻm. Nhưng sau đó tao đã lập tức vào nhà bếp rửa sạch nguyên một dĩa lớn đem ra, dị mà em ấy vẫn còn giận còn rơi nước mắt. Tao nịnh nọt đủ thứ đều không thèm liếc nửa con mắt nhìn tao, thậm chí nửa đêm còn lén khóc. Vốn dĩ trước khi ngủ tao đã dỗ xong, hay, bây giờ em ấy lại nói với tao muốn bình tĩnh một lát, tao buộc lòng phải qua phòng cho khách lạnh lẽo này. Cố Phong cười ha ha, không đồng cảm chút nào, tụi bây làm tao mắc cười quá hà, ai cho mày cười, mau nghĩ cách cho tao, mày nói coi cuối cùng là chọc em ấy chỗ nào. Tao nghĩ không đến mức là chỉ vì 2 quả dâu tây kia chứ. Này cũng xàm quá rồi. Cố Phong châm điếu thuốc chậm gì hút một hơi, chỉ thẳng trung tâm vấn đề mâu thuẫn. Lúc ấy mày có phải chưa có dỗ cậu ta vui vẻ liền lập tức xoay người đi mất đúng không? Cái lúc trước khi vào nhà bếp, đúng rồi, tao thấy em ấy có biểu hiện sắp nổi nóng, nên tao mới chạy nhanh vô bếp rửa dâu tây cho em đó. Lăng Triển Dư xê hô oan quá quan ơi, tao còn tưởng em ấy thấy dâu tây sẽ lập tức vui vẻ. Ai dè không phải vậy, Cố Phong gật đầu hiểu rõ, quả nhiên là như vậy, chuyện gì xảy ra à, mày biết tại sao lại thế? Mau nói, đừng có úp úp mở mở, Lăng Triển Dực truy hỏi, vị khi nhà mày, bị mày chiều hư, thì bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây. Mày mà có chỗ nào không đúng, cậu ta sẽ cho rằng mày không còn yêu cậu ta cưng cậu ta như trước nữa. Hơn nữa suy nghĩ con người là bay cao bay xa bay luôn, lỡ như cậu ta nghĩ sâu xa hơn một tí, là sợ mày sau này sẽ không đối xử tốt với cậu ta nữa, dù cho cậu ta tức giận hay là rơi nước mắt cũng kệ, mày đều làm lơ hết, vậy chắc là cậu ta sẽ buồn chết đi được đúng không? Từ phủng trong lòng bàn tay đến đạp dưới lòng bàn chân, chênh lệch cực lớn nha. Lăng Triển Dực nghe vậy, trái tim như được khai sáng, cười to va tiếng. Ha ha ha, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, được nha Cố Phong, tiểu tử mày vậy mà có hiểu biết về tình yêu, tao cảm ơn mày nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là giúp tao giải quyết vấn đề lớn, bây giờ đã biết tại sao người ta tại sao tức giận tại sao đau lòng chưa? Cố Phong dập tắt tàn thuốc. Nhưng mà tao cảm thấy mày vẫn nên từ từ hẳn đi tìm cậu ta, bây giờ mày cứ nên ngoan ngoãn ngủ trong phòng cho khách chịu đựng ghẻ lạnh đi, nếu không vị kia nhà mày thực sự sẽ bị chiều hư. Mày đó cũng đến lúc mày cho cậu ta biết mày không phải thời khắc nào cũng sẽ dỗ cậu ta, chỉ cần làm cậu ta hiểu rõ, trong lòng mày có cậu ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ mặc kệ cậu ta là ok. Lăng Triển Dực lắc đầu từ chối. Như vậy sao được, em ấy yếu ớt như thế, nếu như tao không cưng chiều em ấy sẽ suy nghĩ miên man. Bà xã chỉ có một tao không dỗ ẻm chiều ẻm, tao phải đi dỗ ai chiều ai đây? Chẳng lẽ chờ người khác tới dỗ bà xã của tao rồi tao mới đi dỗ ẻm? Thế muộn rồi, dừng một lát Lăng Triển Dực lại nói. Nhưng mà tao đêm nay cũng không đi làm phiền ẻm đâu, ngày mai tao sẽ thành thật nói chuyện với em ấy. Tao muốn cho em ấy hiểu rõ, trong lòng tao em ấy tuyệt đối là số một. Cuộc đời này, cả đời này, tao đều sẽ chiều ẻm yêu ẻm, làm cho em ấy trong lòng bàn tay tao vô pháp vô thiên, muốn làm nũng thế nào tùy hứng làm sao tao cũng đều sẽ không bao giờ bỏ mặc em ấy. Được rồi, buồn nôn như vậy thì đừng có nói với tao, đi tìm vị kia nhà mày mà nói đi. Cố Phong ngáp một cái, vậy bây giờ mày không còn chuyện gì nữa đúng không? Không có gì thì mau cúp máu đi, tao buồn ngủ muốn chết rồi, bây giờ sắp 3 giờ sáng rồi đó, làm ơn đi đại ca, lần sau dùng não của mày suy nghĩ cho kỹ, đừng có mà lựa cái giờ này quấy rầy không cho tao ngủ. Bây giờ tao bận chuyện công ty, mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm, cuộc sống tao dễ dàng lắm sao ta. Chấm, Lăng Triển Dực đã giải quyết xong vấn đề ban đầu, đương nhiên không còn gì phiền não. Anh không quấy rầy cô Phong nữa, lập tức nói. Ừ, đêm nay cảm ơn mày, hôm nào tao mời mày uống rượu, rượu vang đỏ chân quý của tao có thể sớm ngày mang ra cảm tạ đại ân của mày. Mày đi ngủ đi, chuyện công ty còn phải nhờ mày tốn công tốn sức đó ha ha. Sau này mày quen bồ tao cũng sẽ thay mày gánh trách nhiệm chuyện công ty. Cố Phong bĩu môi, chỉ bằng mày, mày mà bỏ được thời gian bám dính với vị kia nhà mày để tiếp tao cùng tao làm việc à, có ma mới tin. Tất nhiên Cố Phong không nói ra loại nghi vấn này. Hắn tùy tiện ừ một tiếng rồi cúp máy, leo lên giường giang tay nằm hình chữ X rồi mau chóng ngủ th yêu ta ép đi. Khối u trong lòng Lăng Triển Dực được cắt bỏ, anh không lăn qua lộn lại nhíu mày đau đầu suy nghĩ nữa. Đầu dính gối đã mau chóng ngủ mát, trong mộng còn mơ thấy ngày mai anh thành thật cho Tô Tử Dương thấy rõ tâm ý của anh, sau đó còn mơ thấy anh cho Tô Tử Dương một cái nhẫn. Cái nhẫn đó mặc dù không phải nhẫn cưới, nhưng có một lớp bảo đảm này, cuối cùng Tô Tử Dương cũng có thể yên tâm. Trong lúc ngủ mơ Lăng Triển Dực cũng không quên dặn mình, ngày mai tỉnh dậy, chuyện thứ nhất chính là ra ngoài mua nhẫn. Nhất định phải mua nhẫn, đúng rồi, còn phải mua hoa nữa. Anh phải quỳ xuống cầu hôn, trước tiên làm cho Tô Tử Dương thật an tâm mới được. Miễn cho vật nhỏ mãi miên man suy nghĩ, mặc dù nhẫn cũng chả giải thích được vấn đề gì, nhưng tổng so với không có nhẫn vẫn tốt hơn nhiều. Bên kia, Lạc Dương cũng đang khuyên Tô Tử Dương. Chuyện này có đáng hay không, không phải chỉ từ một chuyện nhỏ như vậy để đánh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta đã làm nhiều chuyện tốt như thế cho cậu, chỉ là bất cẩn làm một chuyện có lỗi với cậu. Huống hồ cái chuyện có lỗi này của cậu cũng là cậu tự phán đoán, có thế cậu đã thất vọng với anh ta rồi. Mất tin tưởng vào tương lai nhanh như vậy, Tử Dương, cậu có từng nghĩ qua, cậu nghĩ như vậy, những ý nghĩ liên quan đến ý nghĩ này khống chế tâm tình cậu làm ra một số hành động có thể thương tổn đối phương thì sao? Anh ta cũng là con người, là một người bình thường. Cậu không nói rõ, anh ta làm sao biết được trong lòng cậu nghĩ như thế nào? Có khả năng anh ta còn để tâm những chuyện nhỏ nhặt mà đi vào bế tắc, cho rằng cậu là bởi vì hai quả dâu tây mà trở mặt với anh ta. Vừa nhìn đã biết anh ta là loại người lấy cậu làm chủ, cậu vừa giận, phỏng chừng anh ta ngay cả chủ kiến cũng không có, suy nghĩ cứ rối bời, cậu để anh ta suy nghĩ cho kỹ sao mà được. Làm thế nào để phỏng đoán tâm tư của cậu? Anh ta chỉ biết càng ngày càng rối loạn, nói không chừng còn sẽ làm ra một số chuyện làm cậu tức giận thêm. Nhưng đó đều không phải ý muốn của anh ta, có lẽ anh ta chỉ là không biết phải làm như thế nào mới có thể làm cậu không tức giận nữa. Bây giờ cứ ngủ một giấc, không có vấn đề nào không thể giải quyết cả. Buổi sáng ngày mai hai người cứ tâm bình khí hòa mà nói chuyện cho rõ, tôi tin tưởng chuyện này của hai người chỉ là chuyện nhỏ, chả có gì hết. Tô Tử Dương cũng dần dần bình tĩnh lại, nghe lời đề nghị của Lạc Dương. Không nên hơi tí lại mất tin tưởng vào tương lai, phán đoán một số chuyện còn chưa phát sinh. Cứ như vậy cuộc sống còn ý nghĩa gì? Cố lên Tử Dương, tin tưởng bản thân, cũng tin tưởng anh ta, các cậu nhất định sẽ hạnh phúc. Cảm ơn anh, Lạc Dương, anh cũng sẽ hạnh phúc. Đúng vậy, chúng ta nhất định đều sẽ hạnh phúc. Risu, này đăng luôn 2 chương cho trái cây cây cây cây. Cách chương.